Chương 1306, Nguyên giới tới cửa. 1306 Khẩn Na La trừng mắt một đôi mắt to, nhìn chòng chọc vào Lục Vân. Vậy ngươi còn đem cái này tiên lâu cục diện rối rắm giao cho ta quản lý, ngươi phân thân của mình để ý tới không được sao? Khẩn Na La tức giận nói. Khoảng thời gian này ngươi không phải cu nở dê nếm đến ngon ngọt sao? Lục Vân cười nói, dùng ta cái này tiên lâu tài nguyên đến chế tạo ngươi huyết chi sơn, để cho ngươi dưới trướng lực lượng chí ít mạnh 3 phần. Ngươi bây giờ nói như vậy, không phải được tiện nghi còn khoe mẽ? Khẩn Na La nột nột không nói lời nào. Cây cầu kia ta thu hồi, hiện tại ngươi không sai biệt lắm cu nở dê triệt để luyện hóa cái kia hồng mông tháp chìa khóa, chỉ cần chính ngươi không đi tìm đường chết đại khái là sẽ không chết. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân cố này hóa thân chấn động, biến thành một viên nho nhỏ đậu nành. Khẩn Na La sờ lên cái mũi của mình, lúc trước còn muốn mang ta đến kết minh tiểu gia hỏa, bây giờ lại có thể ở ngay trước mặt ta quát lớn ta rồi. Bất quá huyết chỉ sơn của ta lực lượng xác thực tăng cường, cái này thực tế chỗ tốt cần phải chộp trong tay rồi. Nghĩ như vậy, Khẩn Na La lại cười hắc hắc. Dù sao, hắn cũng không có cái gì tổn thất. Vô Vọng Thiên. Chân hỏa giới bên trong, ngũ phương địa ngục chi hỏa cháy hừng hực, đã triệt để thay thế chân hỏa giới bên trong đã từng hỏa diễm. Mà lại, thôn vệ chân hỏa giới hỏa diễm sau đó, sinh huyết chi hỏa cùng thâm nguyên chi hỏa vậy mà bắt đầu từ từ khôi phục, chân chính tạo thành quy mô. Không thể không nói, chân hỏa giới này ngoại trừ là một kiện cường đại đan lô bên ngoài, còn có thai nghén hỏa diễm năng lực, liền xem như địa ngục chi hỏa ở chỗ này cũng có thể được khôi phục. Mà cái kia hai bức mục tiên đồ, tại Lục Vân luyện hóa phía dưới, QNZ bắt đầu từng bước hòa làm một thể, trên đó một đạo ôn hòa quang mang tản mát đi ra, đem chọn cái mục tiên đồ tô đậm vô cùng thần thánh. Là thần khí tức tiểu hồ ly nhìn xem hợp hai làm một mục tiên đồ, lẩm bẩm nói, thần đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn vợ ơ y ma cùng hồng mông có quan hệ? Khanh ngữ lông mày có chút nhăn lại, nàng cũng không nhịn được bắt đầu tự hỏi. Hiện tại thần là tiên đạo hai vị hộ pháp một trong. Đã từng hỗn độn cửu đại thánh địa một trong tứ đại bản nguyên thánh địa không nên gọi bản nguyên thánh địa, hẳn là bản nguyên thánh địa, nguyên khí nguyên, đã từng lấy bản nguyên thần linh nhập đại hoang, cướp đoạt thần cơ duyên. Khanh ngữ đột nhiên nói ra, thậm chí, cái kia ngũ phương đại la chi thần, cũng không phải là thần dựng dục ra tới, mà là tại một loại nào đó ngoại lực ảnh hưởng phía dưới thành hình, một mực thống trị thần tộc. Tứ nguyên lực cùng ngũ hành chi lực luôn luôn đối lập, tranh đoạt chính thống đại la chi thân cùng bản nguyên chi thần QNZ một mực tranh đoạt thần tộc thống trị. Sau đó, Khanh ngữ ngậm miệng không nói. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Trong hỗn độn cửu đại thánh địa đó là hồng mông bên trong chi nở cái cường đại đến không cách nào tưởng tượng tồn tại quân cờ trận. Lục Vân mở to mắt, trong miệng của hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Nếu là đoán không sai, đem kim đại ca mang đi cái kim hành quân kia. Chính là cái kia chín tôn cường giả một trong hiện tại mục tiên đồ đã sơ bộ trở lại như cũ. Dư A theo Lục Vân phỏng đoán, mục tiên đồ cũng không phải là một kiện tử vật pháp bảo, mà là một kiện vật sống, cùng đã từng tuyệt. Một dạng, đều là đệ tứ giới chi tôn. Nhưng là mục tiên đồ từng bị trọng thương, rơi xuống hồng mông bên trong, bị giới vương sở được đến nhưng là mục tiên đồ này cũng không phải là hoàn chỉnh, cho nên không cách nào phát huy ra huy lực chân chính, mới bị tuyệt chỗ chém. Hiện tại, hai bức mục tiên đồ hợp hai là một, mới thật sự là mục tiên đồ, trở thành có thể so với tuyệt trí bảo. Bất quá mục tiên đồ này linh đã hoàn toàn biến mất, cũng không có tuyệt như vậy linh tính. Khanh ngữ cũng biết cái này bức mục tiên đồ tồn tại, cho nên nàng mới nói bản vẽ này chỉ có hình, không có thần, tính không được chân chính mục tiên đồ. Thần, chính là mục tiên đồ bên trong linh, đã từng đệ tứ giới trí tôn bỗng dừng, Lục Vân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Ta còn có một cái suy đoán. Khanh ngữ trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, khai sáng ra thập đại ác nhân cốc 10 vị cường giả, đều đã biến mất. Ta hoài nghi nguyên giới chính là thần khai sáng ra tới. Ngũ hành chi thần cùng bản nguyên chi thần tranh đoạt thần tộc chính thống, bọn hắn bản cũng đều là lực lượng của thần cửu giới nguyên khí đồ bên trong cửu giới chi lực, chính là ngũ phương ngũ hành giới, cùng tứ phương bản nguyên chi giới. Khanh ngữ từng đón đỡ cửu giới nguyên khí bảo, thông qua nàng thuật đạo. Lập tức liền suy tính ra cựu giới nguyên khí đồ lực lượng cấu thành. Lục Vân khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hồng Ngông bên trong có 11 tôn siêu việt cựu giai vương cường giả, bọn hắn có lẽ QNZ cùng thần có quan hệ. Tiểu Hồ Ly nói ra, tỉ như ngươi vừa mới nói cái kim hành quân kia. Khởi bẩm tôn chủ, ngay lúc này, Kỳ hồn vương thanh âm đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Kỳ hồn vương ngươi có chuyện gì khanh ngữ vội vàng hiện thân, kỳ hồn vương, âm dương vương, hâm vương ba người tại khanh ngữ nhất thời điểm nguy cấp vẫn luôn đứng tại bên cạnh nàng, đồng thời còn bảo vệ Lục Vân cùng tiểu hồ ly, khanh ngữ đương nhiên sẽ không lãnh đạm bọn hắn. Hiện tại kỳ hồn vương đột nhiên đến nơi, khanh ngữ tất nhiên sẽ tự mình tiếp đãi. Kỳ hồn vương vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt bản trước, cũng không ỷ lại sủng mà kiêu, nhưng lúc này sắc mặt của nàng có chút không dễ nhìn. Nguyên giới người lại tới, bọn hắn yêu cầu tôn chủ ngươi trả lại giới vương mục tiên đồ. Ta không có đi tìm bọn hắn gây chuyện, bọn hắn ngược lại tìm tới cửa, có phải hay không cảm thấy ta thật dễ khi dễ như vậy? Khanh ngữ lập tức liền nổi giận, nàng còn chưa có đi tìm nguyên giới phiền phức, nguyên giới người vờ ơ y ma lại một lần nữa tới cửa khanh ngữ khí suýt nữa bật cười. Khúc kỳ hồn vương ho khan một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, đại khái nguyên giới người cho rằng tôn chủ ngươi chém giết huyền vương, trừng phạt những cái kia tạo phản giáo chúng, vô vọng thiên bắt đầu vỡ rời. Nhưng lại không biết tôn chủ ngươi đặc xá huyền vương, triệt để đại thắng nhân tâm, hiện tại ta vô vọng thiên chưa từng có đoàn kết cường đại. Lúc trước, nguyên giới cửu giai vương mân vương đến đây lôi kéo xương vương, bị xương vương lừa gạt, trấn áp ở trong ngũ hồn đại trận. Kỳ hồn vương cố nén trong lòng ý cười nói ra. Xương vương chính là lúc trước tạo phản cái kia mười tôn vương một trong, bất quá về sau hoàn toàn tỉnh ngộ, không có cùng huyền vương, khư vương bọn người vây công khanh ngữ. Nếu là khanh ngữ thật muốn hỏi tội, cái kia xương vương mặc dù tội không đáng chết, nhưng cu nở dê tuyệt đối sẽ nhận trọng phạt, tức đoạt quyền lực nốt lại. Nhưng là hiện tại, xương vương lại như trước vẫn là trước kia xương vương, tựa như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Lúc đầu tất cả mọi người coi là khanh ngữ chỉ là mặt ngoài đặc xá bọn hắn, thầm bên trong vẫn là phải đối bọn hắn tiến hành trừng trị, nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua, vô vọng thiên bên trong vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Xương vương, khư vương, huyền vương những người này cu nở dê triệt để an tâm, quy thuận khanh ngữ. Mân vương khanh ngữ khẽ giật mình, sau đó nàng nhẹ gật đầu nói ra, trước đem hắn đặt ở nơi đó đừng để hắn chạy còn nguyên giới những sứ giả kia. Tùy tiện cho bọn hắn mấy bức tranh đuổi chính là. Hiện tại mục tiên đồ đã bị Lục Vân trở về chốn cũ, luyện hóa giới vương dấu ấn nguyên thần, há lại sẽ trả lại đuổi rồi. Kỳ hồn vương nháy một cái con mắt, bọn hắn nói, nếu là không đem mục tiên đồ trả lại, bọn hắn sẽ phải cùng với những cái khác mấy đại ác nhân cốc chế tài vô vọng tiên rồi. Vậy liền để bọn hắn chế tài đi thôi. Khanh ngữ căn bản cũng không để ý những thứ này. Tôn chủ, ta cảm thấy hiện tại là chúng ta thời điểm lập uy rồi. Chật, kỳ hồn vương nói ra, giới vương có thế mang theo cựu giới nguyên khí đổ đến ta vô vọng thiên, ngài vì cái gì không thể mang theo U Minh đại trận đi nguyên giới đâu chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.